Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 67, Thái Dương Thành. Chiến đấu bắt đầu được nhanh, kết thúc càng nhanh, những này người chơi, ai cũng không nghĩ tới, sẽ là như thế này một cái chiến đấu kết quả, người chơi lãnh địa không có bị diệt, ngược lại là vô địch cự thú quân đoàn. Liền khinh địch như vậy tổn thương thảm trọng, đánh tơi bời mà chạy. Ta nhớ không lầm, ở trong game không cách nào chế tạo tạc đạn a. Cự thú quân đoàn cuối cùng là bị phạm vi lớn nổ tung đánh lui. Từ kết quả đến xem, cự thú quân đoàn rất đơn giản liền bị đánh lui. Nhưng có người chơi hơi hơi trầm ngâm về sau, nhịn không được lên tiếng. Thâm niên người chơi đều biết, tại Tiên sử đại lãnh chúa, trong trò chơi, rất nhiều thứ đều có thể tạo, còn có so hiện thực vũ khí càng nghiêu xoa hắc khoa kỹ. Nhưng tạc đạn, đạn, mìn loại hình vũ khí nóng, không cách nào chế tạo ra công kích kẻ địch, không cách nào chế tạo tạc đạn, không cách nào sử dụng thuốc nổ chế tạo tạc đạn. Có người chơi nghe vậy, uốn nắn nói ra, đúng vậy a. Cái tên này vô dụng thuốc nổ, mà là dùng lúa mì hồng chế tạo bụi tạc đạn. Thật sự là học được. Chúng ta trở về cũng nghiên cứu một chút. Sau này nếu ai tới tiến đánh ta, liền để hắn nếm thử lợi hại. Cự thú quân đoàn bị bụi tạc đạn đánh lui, đã chứng minh bụi tạc đạn cường đại, mà lại chế tạo quá trình thoạt nhìn là đơn giản như vậy. Không ít người chơi sau khi xem, đã là nhịn không được kích động, cảm thấy có bụi tạc đạn nơi tay, bọn hắn có lẽ có thể ở trong game đi ngang, nhưng một chút đối bụi tạc đạn hiểu rõ khá nhiều người chơi. Nghe trong lòng một trận khinh bỉ, bụi tạc đạn muốn là đơn giản như thế liền có thể chế tạo ra, cũng sẽ không hiện tại mới bị dùng đến. Lãnh địa người đi ra quét dọn chiến trường, những cái kia cự thú xem bộ dáng là muốn rơi vào trong tay hắn. Hơn 30 đầu cự thú a, lần này lại không người là đối thủ của hắn. Đang khi nói chuyện, bọn hắn thấy hai cái cự thần binh bắt đầu xuất động, mang theo hàng loạt người ở, bắt đầu thu phục những cái kia đã mất đi chỉ huy cự thú. Nhìn xem từng con cự thú bị thu phục, quan chiến người chơi không khỏi đều là không ngừng hâm mộ. Có những này cự thú, Trần Binh hoàn toàn có thể tổ kiến một cái cự thú quân đoàn. Mặc dù chỉ là hơn 30 đầu cự thú, nhưng lại thêm cự thần binh, trong trò chơi còn có ai lại là đối thủ của hắn. Chiến đấu mới bắt đầu liền kết thúc, cự thần binh một kích tiêu diệt một đầu cự thú về sau. Tên kia chế tạo bụi tạc đạn, nổ chết hàng loạt Thái Dương Thành chiến sĩ. Cự thú quân đoàn đánh tơi bời, tên kia cuối cùng bắt làm tù binh hơn 30 đầu cự thú. Thật hay giả a, vậy hắn chẳng phải là vô địch. Quan chiến người chơi có 200-300 nhiều. Tại cự thú quân đoàn rút đi đồng thời, tình hình chiến đấu trước tiên truyền khắp toàn bộ công lược liên minh. Không biết bao nhiêu người chơi không cách nào thoát ra mà đến. Nhưng đối một trận chiến này, bọn họ đều là hết sức quan tâm. Bọn hắn vốn là muốn biết Trần Binh là như thế nào chiến bại, cự thú quân đoàn còn có thủ đoạn lợi hại gì. Nhưng kết quả lại là để bọn hắn có một loại mắt chó đuôi mù cảm giác. Cái quỷ gì, cự thú quân đoàn bại không nói, còn bị bại dễ dàng như thế, cùng triệt để vứt xuống mấy chục con cự thú chạy trốn. Bụi tạc đạn, đồ tốt a. Xem ra nhất định phải tìm hiểu một chút. Lập công lớn bụi tạc đạn, lúc này thành không ít người quan tâm trọng điểm. Được hơn 30 đầu cự thú, trong trò chơi không có ai lại là đối thủ của hắn đi. Trong liên minh những cái kia đại lão, còn có thiên thượng nhân gian người làm sao chuẩn bị làm sao bây giờ. Cũng có người chơi quan tâm trọng điểm, rơi vào Trần Binh lãnh địa trên thực lực. Không hề nghi ngờ, được hơn 30 đầu cự thú về sau, Trần Binh lãnh địa thực lực ở người chơi bên trong đã là tuyệt đối thứ nhất, không người có thể so sánh. bây giờ muốn cùng đối kháng, chỉ có liên hợp lại, một cái lãnh địa phụ trách phát triển, còn lại phụ trách tìm kiếm di tích bảo vật, bằng không thì đánh không lại hắn. Có người thở dài, Trần Bình dẫn trước người chơi khác nhiều lắm, muốn cùng hắn tranh, biện pháp duy nhất liền là đi liên hợp phát triển con đường này, bằng không thì ai đều không phải là đối thủ của hắn. Mà trên thực tế, công lược trong liên minh đã là có người chuẩn bị làm như vậy, vẫn là thực lực xếp hạng rất cao người chơi. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn đã là phát giác được, trò chơi lần này sợ là muốn cùng dĩ vãng không đồng dạng. Bọn hắn muốn tiến hành đến trò chơi cuối cùng, còn có được một tia tranh đoạt vốn liếng, nhất định phải được làm ra lựa chọn, bằng không thì sẽ bị sớm đào thải. Đối sau này trò chơi tới nói, chỉ cần có thể đi đến cuối cùng, liền là một lần khó được trò chơi kinh nghiệm. Trong lúc nhất thời, công lược trong liên minh liền cuồn cuộn sóng ngầm, một đám ngớ ngẩn, dạng này cơ hội thật tốt, cũng sẽ không nắm chắc. Xà nữ là biết đại khái công lược trong liên minh đang chuyện phát sinh. Nàng nhận được tin tức về sau, nhịn không được một trận khinh bỉ. Lẽ ra nàng chui vào Thái Dương Thành kế hoạch muốn thành công cũng không dễ dàng. Nhưng ở cự thú quân đoàn tan tác về sau, sự tình liền đơn giản hơn nhiều. Chạy trối chết cự thú quân đoàn không có thời gian quan tâm nhiều. Nàng có thể tùy tiện đi theo đám bọn hắn, tìm tới Thái Dương Thành vị trí chỗ. Sau đó sử dụng trên người Thái Dương Thành kim tệ, muốn tiến vào Thái Dương Thành đã không phải việc khó. Tiến nhập Thái Dương Thành về sau, nàng có thể làm sự tình liền có nhiều lắm. Nghe nói cự thú quân đoàn chiến bại, thật hay giả, bên ngoài thế giới có người có thể đánh bại được cự thú quân đoàn? Chính xác 100%. Nghe nói là cái kia lãnh địa dùng trong truyền thuyết tạc đạn vũ khí, cự thú quân đoàn không có chút nào phòng bị phía dưới, bị tạc chết phần lớn binh sĩ. Cự thú cũng là bị mất mấy chục con. Thành chủ đại nhân đang tại nổi trận lôi đình. Tạc đạn vũ khí a, cái kia mấy khó trách. Nghe nói vật kia đã từng hết sức lợi hại, cuối cùng bị thần cho cấm chỉ sử dụng. Cũng không biết địch nhân là như thế nào chế tạo. 3 ngày sau, Thái Dương Thành. Thái Dương Thành vô cùng to lớn. Nó không hề nghi ngờ là cái thế giới này lớn nhất lãnh địa cùng thành thị. Thái Dương Thành bên trong người ở thân ở trong đó, để bọn hắn nói Thái Dương Thành lớn bao nhiêu, chính bọn hắn cũng không thể nào phán đoán, chỉ có thể nói, nếu là dùng chân đi, Thái Dương Thành đi cái 3 ngày 3 đêm, cũng đi không hết. Cự thú quân đoàn lạc bại tin tức, rất nhanh tại Thái Dương Thành người ở bên trong truyền ra tới. Vô địch cự thú quân đoàn đúng là chiến bại. Cái này khiến không ít trụ dân kinh ngạc không thôi, nhưng bọn hắn không chút kinh hoàng, tựa như nói là lấy không có quan hệ gì với chính mình sự tình như thế. Bởi vì bọn hắn biết, Thái Dương Thành sẽ không như vậy lạc bại, Thái Dương Thành chân chính thủ đoạn lợi hại, còn không dùng ra tới. Thái Dương Thành còn có thủ đoạn lợi hại gì, bọn hắn không biết, nhưng bọn hắn tin tưởng, Thái Dương Thành là vô địch. Dù cho tạm thời thất bại, nhưng cuối cùng thắng còn nhất định sẽ là Thái Dương Thành. Xin hỏi các ngươi nơi này có cái gì có thể bán? Là có thể mang đi cái chủng loại kia? Đang nhiệt liệt thảo luận là mặt trời từng đường đi bên. Trong thương hộ, tại bọn hắn thảo luận lúc, một thanh niên đi tiến vào quầy hàng, hỏi một vị chủ quán. Hắc hắc, ngươi là lần đầu tiên tới Thái Dương Thành à? Chỉ cần ngươi có kim tệ, ta chỗ này có thể mua được đồ vật nhưng nhiều. Những vật này, thế nhưng là ngươi tại bên ngoài thế giới cả một đời đều không gặp được. Nghe xong thanh niên này tra hỏi, chủ quán lập tức nhiệt tình tiến lên. Có thể như vậy hỏi ngươi, đều là lần đầu tiên tới Thái Dương Thành. Bọn hắn thường thường không biết ở nơi nào được Thái Dương Thành kim tệ. Còn vận khí cực tốt đến Thái Dương Thành, loại người này liền là bọn hắn thương hộ trong mắt coi tiền như rác. có thể thỏa thích hố bọn hắn. Dù sao bọn hắn phía sau cũng không có khả năng lại hồi trở lại Thái Dương Thành tìm bọn họ để gây sự. Ta kim tệ nhiều nữa, ngươi có thứ gì tốt, lấy ra nhìn một cái. Trần Binh trong tay nắm vuốt một lần Thái Dương Thành kim tệ. Một bức nhà giàu mới nổi bộ dáng đối chủ quán nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.